Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2138, chương 2136, nổi điên lâu khô. Smiley, Diệp Lăng bị quét ngang đập bay, cái kia lâu khô tay cầm trường côn, phảng phất một cái theo địa ngục bên trong bò ra tu la một dạng. Dữ tợn nhìn Diệp Lăng, lão tử nói. Muốn bẻ gãy cổ của ngươi, ta quyết không nuốt lời. Lâu khô xâm nhiên nói đạo, mà sau hướng Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Trong tay trường côn, tắc thì là bị hắn gắt gao nắm. Theo thì chuẩn bị tuôn ra lôi đình nhất kích. Bị đập bay ra ngoài Diệp Lăng, sâu hấp một hơi. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị một côn này cho đập phá toái. May mà không có thương tổn đến bổn nguyên. Người này rất mạnh, trách không được có thể ở đệ nhất trọng thiên diễu võ dương oai. Xong, lâu khô muốn xuất toàn lực, sinh tử đài xuống. Bá vân đế quân cắn răng khẩn trương nói đạo. Lâu khô thực lực hắn chính là lòng biết rõ a, liền hắn đều không đè ép được cái này tên điên cuồng. Một cái hỗn độn hậu kỳ Diệp Lăng làm được hả? Đáng chết lâu khô. Một bên phong lão cũng là nắm chặt quả đấm một cái. Ở nơi này chân chính luyện ngục trong thế giới, chỉ có thực lực mới là hết thảy đầu nguồn, những thứ khác đều là lời nói nhảm. Quá mạnh người có thể kiêu ngạo, mà người yếu cũng chỉ có thể gặp lấy không công bình cùng không có bất kỳ đạo lý ức hiếp. Lâu khô mà sinh tử đài lên. Diệp Lăng nhìn hướng hắn chậm rãi tới lâu khô, lãnh đạm thì thào, đột nhiên, hắn mâu quang tựa như nổi điên bùng lên lấy. Ngao ô, anh, đột nhiên, một tiếng long ngâm, một tiếng phượng minh trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể chu vi. Nhất long nhất phượng thình lình di chuyển hiện, quấn vòng quanh Diệp Lăng thân thể giống giận không ngừng. Long phượng, a hát. Hai cái loài bò sát thứ đồ thông thường. Lão tử nhất côn phá đi. Cái kia nắm chặt trường côn lâu khô giữ tợn cười. Lập tức bước ra một bước. Trong một sát na. Trong tay hắn nắm chặt trường côn. Giống như lôi đình một dạng quét ngang mà ra. Rầm rầm hiu. Đang ở trường côn quét ngang ra một khắc kia. Diệp Lăng bên người long phượng bảo thể. Trực tiếp rít gào giết đi ra ngoài. Nhất long nhất phượng quấn quanh ở cùng nhau, nộ sông mà ra, thình thịch, cái kia bị lâu khô quét ngang ra trường côn, trực tiếp giết tới nhất long nhất phượng thân thể chi lên. Cái kia rít gào giống giận long phượng, cả người bỗng nhiên run lên, răng rắc, từng đạo vỡ vụn vết tích, trực tiếp tràn ngập bò đầy toàn bộ long phượng thân thể. Nhất côn oai. Giống như nộ hải hoành giang, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là phóng lên cao. Trong tay diệt tiên kiếm chỉ xéo thương thiên. Hư không bên trong thình lình xuất hiện một vòng rực rỡ tinh thần. Hiu, tinh quang tiêu xạ mà ra, tiến vào diệt tiên kiếm bên trong. Diệp Lăng đen như mực trường phát trực tiếp cuồng bay lên. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, trực tiếp tràn ra một luồng kinh người kiếm quang, mà sau một kiếm tuôn ra, táp, kiếm quang quét ngang phá khoảng không, còn vừa mới đập long phượng kế cận phá toái lâu khô. Tắc thì là con ngươi đột nhiên rụt lại, lập tức một chân dẫm một cái, phảng phất đạn pháo một dạng phóng lên cao, giết, lâu khô giống giận. Trong tay trường côn điên cuồng đập xuất hiện, nhưng là làm diệt tiên kiếm một kiếm bổ đến rồi cái kia trường côn trên thời điểm. Dị biến đột phát, rầm rầm rầm, cái này một kiếm, trực tiếp bổ ở tại trường côn chi lên, ngập trời tinh quang phóng lên cao, như rung động đồng dạng tại ngắn ngủn sát na trực tiếp tịch quyển bốn phương tám hướng. Phù phù, tay cầm trường côn lâu khô. Trực tiếp hung hăng rơi đập tại trên đất, căn bản không có bất kỳ dừng lại, không có bất kỳ phản kháng, cứ như vậy bị Diệp Lăng một kiếm đánh rớt, Vương Bát Đản tức miệng mắng to, Lâu Khô khóe miệng lại vẫn tích lạc lấy tiên huyết, dùng răng bò dậy. Nhưng là đang ở này lúc, hư không trong Diệp Lăng lại động, phá thiên kim châm, giết. Diệp Lăng con bài độc nhất một cái, cái kia cự đại như vòng tròn một dạng phá thiên kim châm thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn, phun trào ra mịt mờ kim sắc ánh sáng, rầm rầm hiu. Đột nhiên từng đạo kim quang trực tiếp tiêu xạ mà ra, phảng phất bạo vũ lê hoa châm tựa như phá khoảng không mà ra, nhỏ như lông châu nhưng là khí tức hủy diệt điên cuồng. Một màn này nhìn Lâu Khô là kinh hồn táng đảm, cái này thật nhỏ kim quang dĩ nhiên làm cho hắn có một loại tim đập nhanh khí tức, hắn không dám có bất kỳ khinh thị. Lập tức cái này Lâu Khô phóng lên cao, nắm trường côn hướng cái kia giết tới kim quang trực tiếp nhất côn đập ra. Phốp, nhất côn liền trực tiếp đập vô số kim quang trực tiếp tan biến. Nhưng là căn bản không chờ người này phản ứng kịp, làn sóng tiếp theo kim quang lại một lần nữa giết đến. Thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng, một côn đó đập diệt vô số kim quang. Lâu Khô mí mắt chợt nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất nổi điên tựa như, trực tiếp lại cuồng đập mà ra. Phốc phốc phốc, kim quang bị người này cho đập không ngừng tan biến lấy. Nhưng là bên kia Diệp Lăng cũng là không ngừng hướng cái này phá thiên kim châm bên trong đưa vào xa xa không ngừng tiên khí. Đưa vào tiên khí càng nhiều, cái này phá thiên kim châm lại càng điên cuồng, không ngừng phun ra che khuất bầu trời kim quang. Sinh tử đài xuống, Phong lão đám người kia hoàn toàn mắt choáng váng, nhìn Diệp Lăng đột nhiên xoay thế cục, không biết sử dụng cái gì quỷ dị pháp bảo, dĩ nhiên giết Lâu Khô rất chật vật. Phốc phốc, đang ở này lúc, cái kia Lâu Khô một cái không cẩn thận trực tiếp bị một đạo kim quang cho xuyên thấu lồng ngực, tiên huyết trực tiếp bão bay lên. Cái kia Lâu Khô gào khóc điên cuồng la, không phải đâu, ta dựa vào cái này đặc biệt là muốn sinh mài từ từ cho chết nhân nhịp điệu a. Đế quân, phá hỏng tên kia trong tay vòng tròn a, nếu không cái này kim quang chắc là sẽ không cát phá hủy mâm tròn kia. Người này chính là không có răng lão hổ, mặc cho đế quân bóp chết a. Trong lúc nhất thời, những thứ kia theo Lâu Khô tới hỗn độn thánh nhân đều là vội vã giống kêu lên. Lâu Khô nếu như thất bại, vậy hắn nhóm chỉ định cũng sẽ không tốt hơn a. Bị vô biên kim quang phát sát, Lâu Khô nổi điên muốn mắng người. Hắn cũng muốn xông qua trực tiếp phá hủy cái kia phá thiên kim châm a. Nhưng là hắn giết quá khứ sao? Cái này kim quang, trọng trọng điệp chồng chất, căn bản vô số kể. Hắn một cái không cẩn thận, chính là cả người lỗ thủng hạ tràng. Hắn dám liều lấy mệnh giết đi qua. Mà bên kia Diệp Lăng nhìn một màn này, nhếch miệng nở nụ cười. Cái này phá thiên kim châm, thật đúng là đặc biệt CMN dùng được a. Ngoại trừ tiêu hao tiên lực bên ngoài, khác căn bản không bất kỳ tật xấu gì a. Rất thư thái, ngươi cái Vương Bát Đản, lão tử liều mạng với ngươi. Bị vô biên kim quang giết liên tục bại lui, Lâu Khô hoàn toàn không nhịn được, lập tức điên giống một tiếng, trong tay trường côn trực tiếp kình thiên chỉ một cái, côn liệt sơn hà, phá thiên, thình thịch. Lập tức cái này Lâu Khô rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, ở bên người của hắn dĩ nhiên trực tiếp bốc cháy lên vô biên hắc vụ, cuồn cuộn ba động như xương một dạng, nhưng là lại như sôi trào hải, rầm rầm hiu. Màu đen kia trường côn chi lên, hắc quang không ngừng bão bay, giống như lưu quang nhẹ nhàng rời đi, lượn lờ côn đỉnh, giết. Đột nhiên cái này Lâu Khô rít gào, trong tay hắc sắc trường côn trực tiếp theo trước mặt của hắn cuồng đập mà rơi, một đạo hắc quang theo cái kia hắc sắc trường côn điên cuồng rơi đập, Bên kia Diệp Lăng chứng kiến một côn này, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hoa lạp lạp, hắc quang như trường hà, dĩ nhiên tại oanh ra ngoài một khắc kia, đem bốn phía hết thảy kim quang, toàn bộ đều cho bốc hơi, hoàn toàn mạt sát, mà về sau, càng là lấy tán loạn phong thái, hướng cái kia phá thiên kim châm chi lên, hung ác độc địa ném tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.